Vô địch Dương Hoa Hoa, chương 3, góc truyện audio.com. Chuông điện thoại di động vang lên, giữa đêm khuya im ắng, có vẻ phá lệ chói tai. Người trong chăn cũng không nhúc nhích, vẫn là ôm chặt chăn bông, đắm chìm ở trong mộng đẹp. Tiếng chuông liên tục, vang a vang, vang a vang, đối phương hiển nhiên có độ nhẫn nại cao, kiên quyết không chịu buông tha, ép nàng rời giường tiếp nghe. Tạp âm phiền lòng rốt cục xuyên thấu giấc mơ của nàng. Kiều nhỏ thiên hạ phát ra thống khổ rên rỉ, lông mày cũng trao lại, nàng tâm không cam lòng không muốn lật người lại. Tay nhỏ bé ở bên giường sờ loạn, thật vất vả mới sờ đến cái di động. Này Hoa Hoa buồn ngủ kéo dài thanh âm, phụ tặng một cái ngáp, hai mắt còn luyến tiếc mở. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng nói ôn hòa nam tính. Tới đây, nàng rên rỉ ra tiếng. Ngươi có biết hiện tại mấy giờ không? Rạng sáng 2 giờ rưỡi. Lăng Vân không chút nào thương hại cười nhẹ. Thật xin lỗi quấy rầy ngươi. Nhưng là, ta phải cần tư liệu. Vừa vặn tất cả đều ở trong cặp tài liệu của ngươi. Ngươi mơ tưởng, nàng chảm đinh tiệt thiết cự tuyệt. Bây giờ không phải trong giờ làm. Ta muốn đi ngủ, Sayonara, nàng nhanh chóng nói xong. Chấm dứt trò chuyện, nhanh chóng trở về cùng Chu Công bồi dưỡng cảm tình. Nha, Chu Công bá bá, chớ đi a, trở về đem bàn cờ này chơi xong a. Chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Nàng hít sâu một hơi, run run nhấn phím nghe, khắc chế không đem di động đập nát. Hướng Cương còn ở lại công ty, người trước đi qua một chuyến, đem 12 bản hồ sơ trong tủ mang tới. Lăng Vân tiếp tục công đạo. Khẩu khí vững vàng như là chưa từng bị cắt đứt. Không, thật sự không sao, ta, không, muốn, nàng giống đi ra, ánh mắt vẫn là nhắm chặt ta 10 giờ mới tan tầm, 10 giờ rưỡi về nhà, 12 giờ rưỡi mới lên giường ngủ, giấc ngủ không đủ là tối kỵ cho sắc đẹp a. Tiếng cười trầm thấp mà có tư tính. Rõ ràng truyền vào trong tai nàng, nàng có thể tưởng tượng, xem ra môi mỏng nam tính của hắn. Giờ phút này khẳng định đang cong lên. Thật xin lỗi, chúng ta từng có hiệp nghị. Ngươi phải 24 giờ đợi lệnh. Khẩu khí của hắn tuy rằng ôn hòa, lại lộ ra chuyên chế không cho cự tuyệt. Mặc kệ hiệp nghị, nha, nàng buồn ngủ quá a, ta muốn đi ngủ rồi. Có chuyện gì cũng chờ đến hừng đông nói sau. Thanh âm của Lăng Vân không hề đề cao nửa thăng âm. Ngày Trương Triệt nhất nhất kết hôn, ta có thể cần một vị bạn gái. Ngươi nguyện ý theo giúp ta tham dự sao? Đáng chết, nàng quát to một tiếng, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, hai mắt bởi vì thèm ngủ, giống tiểu bạch thỏ đỏ rừng rực. Ngươi tên hỗn đản này, ta đi qua là được. Nàng liên thanh mắng, ở trong lòng yên lặng cùng Chu Công chính thức phất tay nói đừng. Trên đường cẩn thận, Lăng Vân cười khẽ, trong tiếng nguyền rủa của nàng cúp máy. Nàng trúng kế, Hoa Hoa điều khiển xe Jeep, ở trong bóng đêm mờ mịt chạy, nàng cầm lấy tay lái, nhanh nhấn ga, thích hợp giữ đèn đỏ làm như không thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tràn ngập oán giận. Hỏa đàm điều kiện xong, Lăng Vân thông chi Hướng Cương, hạ đạt của nàng đổi đi nơi khác làm, muốn nàng tức khắc báo danh, từ nay về sau trở thành trợ lý đặc biệt của hắn. Sau đó, ác mộng của nàng bắt đầu. Cái tên kia xem ra tao nhã nho nhã, cũng là 100% cuồng công việc, mới theo bên cạnh hắn hơn 2 tuần. Lượng công việc khổng lồ, đã muốn khiến nàng mệt mỏi tay chân như nhũn ra. Mỗi đêm về nhà, luôn luôn chỉ cần hơi dính gối liền chìm vào giấc ngủ. Khó trách không ít người nghe thấy, nàng chuyển đến làm bên cạnh Lăng Vân, đều đối với nàng quăng lấy ánh mắt đồng tình. Còn cầm lấy vi, ta, minh cùng nước cốt gà, vụng trộm đưa cho nàng, muốn nàng bảo trọng thân thể. Này chức thiếu không thể nghi ngờ là khổ sai. Lúc trước vài người, chịu không nổi Lăng Vân độc hại, tất cả đều khóc lấy khóc để tự động trào từ giã. Nàng cỡ nào tưởng làm theo tiên thánh tiên hiền, cũng trào từ giã về nhà. Nhưng là, mỗi khi nàng nói lớn muốn bội ước, hắn sẽ cố ý nhắc tới Trương Triệt nhất. Còn dùng ôn nhu giọng điệu nhất cổ vũ nàng, muốn nàng không ngừng cố gắng. Trăm ngàn không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đáng giận, cái gối thêu hoa kia căn bản là đoán chừng nàng. Xe Jeep ở bên trong thị khu Đài Bắc Đông vòng Tây chuyển. Lái vào một chung cư cao cấp có ốp đá đỏ ngoài tường. Hoa Hoa xuống xe, ôm lấy hai túi văn kiện lớn. Đi ngang qua bảo vệ ca đêm thì còn mỉm cười ngọt ngào. Mới tao nhã tiêu sái nhập thang máy. Thẳng lên phòng Lăng Vân tầng trệt. Làm, cửa thang máy trượt ra. Giày cao gót rắc rắc dẫm qua sàn đá cẩm thạch. Nàng đi tới trước cửa. Thuần thục ấn mật mã. Xoay tay nắm cửa. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ mỗi đêm đều phải đến nơi này báo danh. Lăng Vân chẳng những cho nàng mật mã khóa cửa, còn đem chìa khóa dự bị đưa cho nàng, muốn nàng tùy truyền tùy đến, giống cái thăm e rằng yếm ma quỷ, không hạn chế áp bức của nàng lao động. Trong căn hộ to như vậy, chỉ có những đồ đạc đơn giản nhất, trong đó là bắt mắt nhất, là một bộ câu đối thủy tinh, phía trên dùng hiệu ứng phun xa độc đáo, viết che phủ chi dương, xinh đẹp chi đảo 8 chữ xinh đẹp theo lối viết thảo. Bên trong phòng khách không có một bóng người, mà cửa phòng ngủ khép hờ. Từ bên trong cửa truyền ra tiếng đánh chữ, kẻ đầu sỏ đắc tội đem nàng đào ra khỏi ổ chăn. Khẳng định ngay tại bên trong, họ Lăng, lăn ra đây cho ta. Hoa Hoa hướng trên sofa ngồi xuống, bởi vì giấc ngủ không đủ mà tâm tình cực độ ác liệt. Tiếng cười khẽ từ bên trong cửa bay ra, lại cho ta một chút thời gian. Ngươi lúc trước như thế nào không cho ta ngủ nhiều một chút? Nàng tính toán chi ly, hai mắt chừng nhìn cánh cửa kia, Lý Ngư đã đĩnh một cái. Gì, Lý Ngư đã đĩnh cá chép quậy nước, liền từ trên sofa linh hoạt nhảy lên, nhẹ nhàng bất khả tư nghị. Đùa giỡn cái gì, nửa đêm đem nàng tìm đến, lúc này nàng đã đến, hắn còn muốn đem nàng gạt ở ngoài cửa, nàng cự tuyệt nghe theo. Thẳng tắp hướng phòng ngủ đi đến, nhanh chóng đem văn kiện ném cho hắn, muốn lập tức chạy lấy người, còn chưa đi đến trước cửa, tiếng nói trầm thấp lại lần nữa vang lên, ở ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Tiểu Phi, xin đừng tiến vào, nàng thở hốc vì kinh ngạc, lập tức phá khai cửa phòng, không chút do dự xông đi vào, ngươi là chán sống sao, ta đã cảnh cáo ngươi. Không cần lại, ách, nàng xem gặp cái gì? Hoa Hoa đứng ở cửa kinh ngạc, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đôi mắt như thủy tinh trong sáng, thiếu chút nữa muốn rơi ra đến. Không giống với bên ngoài gọn gàng trần thiết, trong phòng ngủ đặt một chiếc giường gỗ cổ kính, chẳng những hoa văn thanh lịch, ánh sáng màu ôn nhuận, công phu lại có thể nói nhất lưu. Trên giường còn trải ga, xem ra thấm lạnh mà thoải mái. Bất quá, giường gỗ xinh đẹp này, nàng lúc trước đã muốn tán thưởng qua, nay chân chính khiến nàng cứng họng, là nam nhân ngồi trên giường đánh máy vi tính. Hắn cư nhiên không có mặc quần áo. Lăng Vân không mặc quần áo, ngược lại không giống ngày thường yếu đuối. Xuất hồ ý liêu có vẻ tinh tráng rắn chắc, cuốn sổ đặt trên người, mạo hiểm che khuất bộ vị trọng điểm. Kính mắt viền vàng đặt trên gối, đại khái là vừa mới tắm rửa quá, tóc đen của hắn ẩm ướt, nước một giọt lại một giọt đọng trên ngọn tóc, thấm ướt bả vai dày, lại thuận theo trên bờ ngực rộng khêu gợi một đường chảy xuống. Tạo thành hiệu quả thị giác mãnh liệt, có thể làm cho nữ nhân miệng đắng lưỡi khô, tim đập nhanh hơn, bàn phím tích tắc vang, Lăng Vân khí định thần nhàn, chính là mỉm cười nhìn nàng liếc mắt một cái. Thật có lỗi, tại trong nhà mình, ta ăn mặc tùy tiện chút, hắn nhún nhún bả vai rộng lớn, hai tay đặt tại trên bàn phím gõ, rất rộng rãi mở ra đi thăm, không một chút ý tứ che lấp, Hoa Hoa hỏa tốc thu hồi tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, bởi vì nguyên nhân không biết tên mà đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, so với đánh xong lưỡng quyền còn muốn dồn dập, mặc trên người ngươi còn phủ cái gì? Bộ đồ mới của quốc vương sao? Nàng đi vào trong phòng tắm, giật một cái khăn tắm lớn, không khách khí hướng nam nhân lõa lồ trên giường ném đi. Chưa hết đỏ mặt, Lăng Vân cũng không đón lấy, tùy ý khăn tắm lớn đánh trúng bả vai, lại rơi xuống bên hông. Cảnh xuân bên trong lập tức đại giảm, ngươi không có thói quen nhìn nam nhân trần truồng sao? Hắn tò mò hỏi, con ngươi đen thâm thúy khóa chặt nàng. Đối với nàng đỏ mặt thực cảm thấy hứng thú. Vô nghĩa, nàng vẫn là cô nương chưa xuất giá đâu. Mặc dù nói, nàng từ nhỏ lớn lên trong hội quán võ thuật truyền thống Trung Quốc. Gặp nhiều nam nhân cởi trần, nhưng là cha cùng các ca ca trần chuồng, cùng nam nhân bên ngoài so sánh với. Chính là bất đồng thôi. Ta như thế nào nghe nói, ngươi từng bắt được một kẻ lưu manh, phạt hắn trần chuồng dạo phố, là tên nào ở nói hưu nói vượn. Nàng tức giận không thôi, cảm giác danh dự mình bị hao tổn, vội vàng biện bạch, ta để cho hắn giữ lấy quần lót không thoát, không phải trần chuồng, ai, đây là nổi danh chi cho mệt a, nàng cỡ nào lo lắng. Sự nghiệp to lớn này bị người thêm mắm thêm muối, sẽ dọa hỏng Trương Triệt nhất, cho nên, nàng sớm quyết định, khi hai người kết hôn, sinh hạ đứa nhỏ thứ nhất xong, nàng mới có thể thừa nhận. Uyển chuyển nói cho hắn biết, nàng chính là đại tỷ đầu năm đó danh chấn quê nhà. Các loại mân côi sắc ảo tưởng, lại đang trong đầu nhỏ loạn vòng, cuối cùng khiến nàng cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Nàng mở cặp tài liệu, rút ra văn kiện thật dày, trong đầu đã muốn liệt ra hơn 10 tên tiểu hài tử. Tốt lắm, tư liệu ngươi muốn tất cả nơi này. Nàng kiểm tra văn kiện, xác định không có quên. Tiếp theo xoay người tư thái mạn diệu, đi đến chỗ vừa nãy vứt giày cao gót. Ngươi muốn đi đâu? Về nhà ngủ, hôm nay là chủ nhật, nàng tính ngủ thẳng giữa trưa. Không được, hắn chậm rãi nói, đeo kính mắt viền vàng, lật xem văn kiện nàng chạy như bay đưa tới. Mặt mày không giống với ngày thường ôn hòa, có thêm nghiêm khắc, vì sao không được? Tiếp qua 30 phút, ta muốn cùng đối tác bên anh họp trực tuyến qua webcam. Ngươi phải lưu lại, đem thông tin trong hội nghị ghi lại. Hắn nghiêm khắc quy định, mỗi ngày kết thúc kinh doanh, nhóm chủ quản đều phải tường tận báo cáo trạng huống nghiệp vụ. Còn hệ thống webcam, cùng công ty bên anh bảo trì liên hệ chặt chẽ. Hoa Hoa dùng hết khí lực toàn thân lắc đầu, cự tuyệt tiếp tục tăng ca. Toàn thân từng cái tế bào, đều hoài niệm hang ổ ấm áp trong nhà. Ta non nớt môi đỏ mọng vừa mới mở ra. Lăng Vân đã muốn tiên phát chế nhân, tung ra mồi câu nàng khó có thể kháng cự. Trương, Triệt, Nhất, hắn nhẹ giọng nhỏ nhẹ phun ra ba chữ. Con ngươi đen chuyển tới trên mặt nàng, liền trở nên dày mà thâm thúy. Nàng muốn đạp chết hắn, kiều nhỏ thân mình bày ra tư thế chiến đấu. Chân cũng chứa đầy lực đạo, liền chuẩn bị đá đi xuống. Đá hắn ngã xuống đất không dậy nổi. A. Không nên không nên, nàng muốn nhịn xuống, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nàng còn có đại mưu phải làm, thế nào cũng phải nuốt xuống cơn tức này. Vì tương lai với Trương Triệt Nhất, vì tương lai đứa nhỏ của nàng cùng Trương Triệt Nhất. Vì viễn cảnh tốt đẹp này, nàng nhất định phải tạm thời nhẫn nại. Nhiều nhất sau khi về nhà, tìm Tư Ca đến hung hăng luyện mấy trận quyền là được. Hảo, coi như ngươi thắng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chém ra nắm tay, thật mạnh đánh vào trên tường, hơi chút phát tiết tức giận. Nàng ở trong lòng thề với trời, ngày nàng cùng Trương Triệt Nhất kết thành một cành, chính là ngày chết của Lăng Vân. Rạng sáng 5 giờ, hội nghị bắt đầu, mặt tường vô thanh vô tức trượt ra, màn hình tinh thể lỏng thật lớn kéo xuống. Vài người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, đã ở bên kia sắp xếp ngồi xong. Hoa Hoa ngồi ở bên cạnh bàn, ghi lại báo cáo của nhóm chủ quản, cùng với Lăng Vân chỉ thị, tuy rằng cố gắng tập trung tinh thần, nhưng là mỗi khi Chu Công nhiệt tình mời thì nàng sẽ lặng lẽ nhắm mắt lại. Nắm chắc cơ hội ngủ gà ngủ gật, đầu nhỏ ngay tại góc, cục gạc, không giống với của nàng ủ rũ không phấn chấn. Tinh thần Lăng Vân xem ra sảng khoái, bình tĩnh mà lý trí. Đại quân sâu ngủ tựa hồ một khi ngo ngoe, sẽ tự động bị mất mạng. Hắn tinh lực dư thừa, như là vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi. Bằng vào tinh lực này làm người ta líu lưỡi, cùng với ánh mắt chính xác quan sát thị trường. Hắn xuất lĩnh đoàn đội, ở trên thương trường có thể nói là bách chiến bách thắng. Đánh đều bị khác, vài thành viên đội bóng rổ ngày xưa, theo Lăng Vân kêu gọi, thành lập Phúc Nhĩ Ma Sa. Mấy năm qua này thổi quét châu Âu phong trào phục cổ kiểu Trung Quốc. Vừa vặn có trợ giúp hiệu quả, ngắn ngủn trong mấy năm, Phúc Nhĩ Ma Sa liền từ London cắp lạc công ty Bách Hóa Tư. Phát triển trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng có 25 quầy chuyên doanh lớn nhỏ. Nay, hắn trở lại Đài Loan, chuẩn bị thiết lập cửa hàng bán lẻ, đem theo bản đồ tiêu thụ châu Âu về phát triển trong nước. Sinh ý làm lớn, nghiệp vụ báo cáo cũng tương đối dài dòng, thẳng đến phía chân trời tờ mờ sáng. Ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng chim hót thì hội nghị mới kết thúc. Hoa Hoa sớm ở một bên, ngủ bất tỉnh nhân sự. Vài chủ quản lục tục rời tiệc. Màn hình bên kia, chỉ còn lại có một nam nhân tuấn Mỹ. London bên này xảy ra chuyện. Ta nghĩ tốt nhất cho ngươi biết, mới có thể đề phòng trước. Bối Lý rút ra khăn tay trong túi áo. Vung đi trên mặt bàn kỳ thật không có bụi. Âm điệu của hắn du dương dễ nghe. Giơ tay nhấc chân, đều có phong thái quý tộc khoa trương cùng tao nhã. Lăng Vân nhíu mày, niên độ đặc trưng vấn đề. Người đã sớm liệu đến. Nam nhân trên màn hình hỏi lại, nhướng đôi lông mày như hoàng kim. Khoa trương thở dài một hơi. Cáp lạc tư bách hóa mỗi năm một lần. Hội chọn lựa nhãn hiệu, trừ ra một tầng trệt, làm long trọng đặc dương. Chẳng những có thể hấp dẫn đám đông. Đối với nhà máy hiệu buôn giúp ích cũng khó mà tính ra. Các nhà máy hiệu buôn đều bị chèn phá đầu cạnh tranh. Đều muốn tạ này cơ hội lấy lợi nhuận. Năm nay, Phúc Nhĩ Ma Sa trổ hết tài năng. Đã có nhà máy hiệu buôn không cam lòng. Luyến tiếc đem tiền mặt chắp tay đưa cho người ta. Quyết định tìm đến phân tử bất lương. Ở dưới mặt bàn ám động tay chân. Ta trước khi rời anh, đã nghe nói. Có người muốn ép chúng ta bỏ quyền. Lăng Vân giọng điệu bình thản, biểu tình cùng tư thái cũng chưa biến. Trong con ngươi đen phát ra ánh sáng nào đó, nhưng lập tức biến mất không thấy. Ở thương giới lăn lộn vài năm, loại sự tình này hắn sớm thấy nhưng không thể trách. Chữ lợi trong đầu, có rất ít người không đỏ mắt, vì cướp đoạt ít lợi. Những người đó chuyện gì đều làm ra được. Buổi sáng hôm nay, công ty nhận được một phong thư uy hiếp. Muốn chúng ta buông tha cho Đặc Dương, vẫn không thể lộ ra ngoài. Bối Lý nhìn hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi là lão bản, quyết định nên làm cái gì bây giờ? Đem thư ném, hết thảy dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Ta cũng nghĩ thế, Bối Lý lẩm bẩm hợp tác nhiều năm. Hắn sớm quen với tính cách Lăng Vân. Bất quá, ta còn là phải lắm miệng nói một tiếng. Đối phương không phải là thiện lương. Nói không chừng sẽ trực tiếp tìm tới ngươi, trực tiếp đối với ngươi tạo áp lực. Lăng Vân như có suy nghĩ gì gật đầu, thân thủ tham hướng danh sách nhà máy hiệu buôn cạnh tranh. Lại phát hiện một cái tay nhỏ bé nhuyễn nộn, đang đặt cấp trên đó, đem danh sách ép chặt chẽ. Hắn không chút nào lo lắng buông tha cho danh sách, con ngươi đen sâu u nan dài, nhìn kỹ tiểu nữ nhân trong lúc ngủ say. Ngón trỏ vòng vòng ở của nàng một túm phát, ở ngón giữa ma sa động tác của hắn rất nhẹ lại thực chậm. Như là vuốt ve một loại tơ lụa tốt nhất, nhiều năm luyện võ, khiến cho thân mình nàng mảnh mai mềm mại, da thịt được cẩn thận chăm sóc, lại non mềm mà vết trắng, nhẵn mịn đến làm cho người ta thèm nhỏ dãi, hơi thở cũng đều là mê người. Khi nàng ngủ say, tính tình bạo phát như lửa kia. Lực sát thương đáng sợ đều biến mất không còn một mảnh. Nàng trước mắt, giống như thiên sứ trong tranh. Lăng Vân trầm mặc nhìn xuống Hoa Hoa, bỗng dưng gợi lên khóe miệng, lộ ra một chút thần bí cười yếu ớt. Có nam nhân nào, bỏ được tiểu nữ nhân xinh đẹp như vậy chắp tay đem cho người ta. Bối Lý ở màn hình bên kia, lễ phép không có hỏi nhiều. Chính là chau mày, nhìn ngủ mỹ nhân kia liếc mắt một cái. Trong lòng đoán quan hệ của hai người, ngoài miệng lại khéo đưa đẩy thay đổi đề tài. Đúng rồi, Loạt Gia Cụ mới kia tiến độ như thế nào? Tốt nhất mau chóng không vận lại đây, mới có thể phối hợp tiến độ quy hoạch sân triển lãm. Ta sẽ công đạo chương triệt nhất đi an bài. Hoa Hoa đang ở mộng chu công, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Chương triệt nhất ở gần đây sao? Hắn ở nơi nào, ở trên đường sao? Hay là đã đến, nàng vội vàng truy vấn. Hai mắt sáng trong suốt nhìn trái nhìn phải. Không có, ngữ khí của hắn giống như trấn an mèo con táo bạo. Hắn còn đang ở trong nhà xưởng. hắn hướng về màn hình làm thủ thế. Bối Lý tươi cười lý giải, lập tức đóng cửa hệ thống. Màn hình trở nên một mảnh hắc ám. A, hảo thất vọng. Nàng còn tưởng rằng là Trương Triệt Nhất gần đến rồi a. Hoa Hoa uể oải thở dài, hai tay đặt tại trên bàn, nắm chặt thành nắm tay nhỏ. Ngươi thật sự thực thích hắn đâu? Lăng Vân liễm hạ mắt tiệp, con ngươi đen hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Chính là, ngươi ngay cả hôn cũng không biết, sao có thể đủ quyến rũ được hắn? Gì, tèn tèn bắt đầu rồi à, ai nói ta sẽ không? Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn chau mày rậm, hứng thú nhìn nàng, biết tiểu nữ nhân này chính là đang hư trương thanh thế. Ta sẽ dạy ngươi, hắn lẳng lặng nói, dạy ta cái gì, thanh âm của hắn nhẹ mà kiên định, hôn môi, oanh, phẫn nộ cùng ngượng ngùng, đồng thời nung đỏ mặt nàng, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của ta, Hoa Hoa giận nói, vọt tới sofa, phát huy thần lực nữ siêu nhân lực lượng. Dễ dàng khiêng lên ra bàn trà nhỏ, đương trường đã nghĩ nên vì dân trừ hại, tươi sống đè chết tên hỗn đản thích quấy rầy nhân viên nữ này. Đương nhiên không phải, Lăng Vân không chạy chối chết, cũng không cầu xin tha thứ, vẫn là nhất phái thong dong chấn định, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn khinh sao. Vậy ngươi vì sao nàng khiêng lấy bàn trà, hai má hồng giống như quả táo? Vì sao đề nghị muốn hôn ngươi? Hắn thay nàng đem lời nói xong, chậm rãi gỡ xuống kính mắt, đặt tại lòng bàn tay thưởng thức, ngón tay thô ráp ven theo gọng kính chậm rãi trượt. Không biết tại sao, động tác này khiến nàng tâm đầu nhất khiêu, trên mặt đỏ bừng sâu hơn. Nhớ rõ hiệp nghị của chúng ta sao? Ngươi trả giá lao động, tương đối, ta cũng vậy nên thiện tận nghĩa phụ chỉ điểm ngươi. Lăng Vân hướng dẫn từng bước, biểu tình thành khẩn đến làm cho người khó có thể hoài nghi. Nếu ngươi sợ, như vậy, coi như ta không có nói quá chủ ý này. Hắn lộ ra lý giải mỉm cười. Sợ hãi, nàng sợ sẽ, sợ hắn, nha, đây quả thực rất ô nhục người. Hoa Hoa mắt hạnh trợn lên, tầm mắt chạy từ trên xuống dưới. Soi mói đánh giá, thẩm tra hắn có tư cách gì khiến nàng sợ hãi. Xác thực, nàng nguyện ý thừa nhận, Lăng Vân dáng người không sai, rắn chắc đến làm cho nàng có một chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là nam nhân như vậy, nàng cũng từng ở hội quán võ thuật truyền thống Trung Quốc gặp quá vài người. Tuy rằng bề ngoài xem ra xương đầu, nhưng là tất cả đều trông thì ngon mà không dùng được. Nhịn xem không chịu đánh, một khi đánh nhau, vẫn là không địch lại của nàng thần uy cái thế. Sẽ bị đá răng rơi đầy đất, nói trở lại, hắn mạo hiểm tánh mạng, nói ra đề nghị này, chẳng lẽ là thật tưởng tượng ếch, muốn vì nàng bù lại, nàng kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, xác thực ngốc thật sự, dựa theo tính cách Trương Triệt Nhất, tuyệt đối không có khả năng trước hôn nhân chỉ có dắt tay. Tản bộ, nàng có thể học tập thành diễm lệ thành thục, nhưng là một khi có cơ hội gần người tiếp xúc. Nàng chúc chắc phản ứng khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Mẹ nhỏ nói qua, thê tử hoàn mỹ, là dưới phòng bếp phải chu toàn. Về phần công tác trong phòng ngủ, cũng không được qua loa. Chính là, nàng toàn tâm toàn ý truy đuổi Trương Triệt Nhất, căn bản không cơ hội cùng nam nhân khác tiếp xúc. Càng đừng nói là thực tập, Hoa Hoa chau mày, chậm buông bàn trà, ngồi trên đó suy tư. Tầm mắt lại như là dính tại trên người Lăng Vân. Bạt cũng bạt không ra, cẩn thận đánh giá xuống dưới, này gối thêu hoa nhưng thật ra một cái không sai đạo cụ sống. Nếu hắn dám có động tác ngoài dạy học, nàng có thể biển hắn, nếu hắn dám để lộ bí mật, nàng vẫn là có thể biển hắn. Sau một hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, bất cứ giá nào rồi, chúng ta thử xem đi, nàng bảo trì chấn định, cố gắng muốn giả vờ bình thản ung dung. Nhưng không cách nào che giấu trên mặt đỏ. Thử cái gì? Lăng Vân lễ phép hỏi. Liền, ân, cái kia, mời nói rõ ràng một chút. Trong mắt của hắn cất giấu tà khí cười. Hoa Hoa thẹn quá thành giận. Thùng chạy lên trước. Một phen thu lên áo sơ mi của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thấu chống đỡ lên trước. Hung ba chất vấn. Hôn môi, ngươi dậy hay không dậy? khẩu khí của nàng ác liệt như là lưu manh đòi nợ. "A, xin đừng làm đau ta." Hắn thấp giọng cường điệu, thanh âm ấm đắc tượng xuân phong, ngón tay dày rộng vòng vòng tóc của nàng, dùng đốt ngón tay chạm nhẹ mặt của nàng. "Điều thứ nhất, nhớ rõ phải ôn nhu một chút." Nóng rực hô hấp suy phất ở trên môi của nàng, như là cánh bướm phất qua. "Ngứa, Tô Tô." Nàng bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng run run, nhìn xem ra khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần, gần đến nàng có thể ở trong mắt của hắn, thấy cái bóng của mình. "Đừng sợ." Nhiệt năng môi mỏng, thân dấu ở môi nàng ma sát. "Ta không có." "Hư, ngoan ngoãn." Hắn liếm đi của nàng kháng nghị. "Hé miệng cho ta." Loại này tiếp xúc thân mật kiểu người lớn, đối với nàng mà nói nhưng là lần đầu. Nam tính môi mỏng phong giam hô hấp của nàng. Nàng toàn thân cứng ngắc, cố gắng kháng cự muốn đem hắn một quyền đánh bay xúc động. Bối rối nhận thấy được, hắn chính là ôn nhu mà bá đạo hôn lấy nàng. "Ngô, không." Nàng trừng to mắt nhi, lăng vân ở lưỡi của nàng mút, nuốt xuống hô hấp của nàng cùng kháng nghị. Thần lực của nàng tất cả đều biến mất không thấy. Cả người mềm nhũn, mơ hồ phát hiện, hai tay của hắn chẳng biết lúc nào, đã muốn vòng vòng ở eo của nàng, đem thân mình nàng ôm vào lòng. Tư thế như vậy, khiến nàng có thể càng hoàn toàn nhấm nháp nụ hôn của hắn. Hắn không nhanh không chậm, ôn nhu thong thả, mất hồn mê người, động đến nàng run rẩy cánh môi, khinh cắn của nàng mềm mại, dây dưa đùa cái lưỡi thơm tho chúc chắc của nàng. Nàng trước ngực mềm mại đẫy đà, kề sát trên lồng ngực của hắn, kiều nhỏ thân mình cuộn tại trong lòng ngực của hắn. Cho dù là ngăn cách mấy lớp quần áo, hắn cực nóng độ ấm, vẫn khiến nàng toàn thân nóng lên. Nam nhân nhiệt độ, thẩm thấu tiến ra thịt của nàng, làm nàng từ bên trong bắt đầu hòa tan, xa lạ vui thích hóa thành ba đào, ở trong cơ thể nàng va chạm. Nàng chỉ có thể ở dưới trận khoái cảm kinh người kia run run, rúc vào lồng ngực của hắn, phát ra tiếng kêu giống như con mèo nhỏ. Hoa hoa cũng không biết, có phải hay không mỗi người đàn ông hôn, đều cực nóng mất hồn như vậy. Nàng chỉ biết là, lăng vân hôn cơ hồ khiến nàng hoàn toàn hòa tan, cách trương.